Chào anh, thượng tá. Chương 7, góc chuyện audio.com. Có chút ngại nhưng ngay sau đó cô ca thấy ngại nữa vì tò mò. Lúc đầu thì còn rụt rè. À đụng cái gì mới dám cầm nhưng được một lúc thì Thừa Thiên e muốn bắn súng cô đeo súng vào vai. Tay lấy mũ của A đội lên đầu đứng nghiêm như chờ lệnh A, ca được rất nguy hiểm. Ca được phá A xoa nhẹ đầu cô. Bất chấp nhiều người nhưng thật sự cô rất muốn bắn súng. Cô nhóm người tay vịn vai A tự mình hôn A, đây là lần đầu cô chủ động hôn A. Ngay lập tức A bắt lấy tiết tấu của cô. Hai người thì cứ hồn nhiên hôn nhau còn mọi người xung quanh thì trợn tròn mắt nhìn. Lúc A buông cô ra thì dù đã nhũn người nhưng vẫn ca quên mục đích ban đầu cho E bắn súng đi. A dạy E bắn được ca hử Thừa Thiên. E thật sự muốn biết ba và A cực khổ thế nào được ca A lại bị cô đưa vào chồng rồi. Cô đúng là cầm tinh con cáo mà. Chỉ một lát thôi nhá tình nguyện bị cô lừa cả đời. Lúc đầu sẽ đau nếu ca chịu được thì phải bảo A nghe ca. Tuân lệnh thượng tá đẹp trai cô chào A kiểu quân ngũ làm tim A ca khỏi sao xuyến vì nét đáng yêu của cô. Hát thì cả đám lính mới cũng như những người huấn luyện trợn tròn mắt nhìn A. Thượng tá Lục họ biết là người nói là làm ca ai có thể làm A thay đổi mà hát lại vì. Một cô gái nhỏ, trong đầu tự nhắc nhở mình ca nên động vào cô gái nhỏ này. A bắn mẫu cho cô xem mà cô lại toàn ngắm A, tại A đẹp trai quá làm gì. Lúc kê súng trường lên vai cô làm A xót ca thôi. A đã hỏi lại cô rất nhiều lần là có bắn nữa hay ca làm cô phát cáu với A. Trách thì trách tại A thương cô thôi. Đang xem cô bắn thì nghe thấy cấp dưới báo đại tá Lục cùng phu nhân lấy danh tới tuần đơn vị. Hai vị này là cha mẹ A, A biết thừa là thượng tá Trung đã ngầm báo cho hai người là A dẫn con dâu tương lai của hai người tới đây. Nhanh chóng đi ngăn cản họ tới đây ca bảo bối của A sẽ khó xử sau đó giận A thì sao? E ở đây bắn thêm vài lần nữa thôi nhé A đi ra làm nhiệm vụ được ca A hôn má cô thân mật nói. Trước khi đi A phải dặn mấy trung tá trông cô cẩn thận. A nói nhiều quá đấy đi nhanh lên A làm cô câu thật rồi. Cứ như cô là trẻ con ấy cô 26 tuổi rồi mà. Ba mẹ hai người đến đây làm gì? Hát con đang bận hai người có gì thì nói nhanh lên. Con làm gì thì cứ làm đi chúng ta ca tìm con thằng nhóc xấu tính này có bạn gái mà ca bảo họ làm họ tưởng đời này sẽ ca có con dâu cơ. 3 năm gần đây đại tá phu nhân Lix nào cũng giục A lấy vợ. Mỗi lần A về lại nói kéo A đi xem mắt nhưng là nào A cũng trốn về bộ đội trước. Con dâu ta đâu, con giấu ở đâu rồi? Con ca biết ta nói mà ca chớp mắt luôn. Muốn hai người tự tìm đi. Thằng nhóc xấu tính này. Giỏi lắm thách mẹ à con chịu thua đi nói xong là Lục gọi A lính gần đất hỏi thì họ định nói nhưng nhìn thấy mắt lườm lườm liếc liếc nên run lẩy. 7. Đại tá Lục thấy vậy đem quân hàm ra dọa thì biết được con dâu tương lai đang ở khu bắn súng. Bà Lục thấy vậy định dắt chồng đi thì bị thằng con quý tử chặn lại. Nếu hai người ca muốn mất con dâu thì cứ đi đi. Bọn con quen nhau chưa lâu nên để con đi nói với cô ấy một tiếng. Nói xong A quay lưng đi luôn. Thằng con này ca có biết thương mẹ nó gì cả bà Lục bày bộ dạng ai oán làm ông Lục thấy xót. Biết vậy mình sinh con gái nhỉ, con trai chả được cái thích sự gì cả ông Lục bất mãn nói. Đúng chỉ có A mới hiểu được e thôi đúng là già rồi còn cách trương.